Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1071. Dư Thành Tử Đan Vương. Kim gia một đám người ào ào đối Ngụy Thành trợn mắt nhìn. Bọn họ vốn đang coi là hai nhà cho dù có ma sát, nhưng là khiêu chiến về khiêu chiến, hẳn là sẽ có chỗ cố kỵ. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngụy Thành không hề cố kỵ, trực tiếp đem Kim Nguyên đánh thành trọng thương. Kim Thiên Hạc, người muốn phá hư quy tắc không thành. Ngụy Khai nhìn đến Kim Thiên Hạc vận dụng thiên thần uy áp, dùng âm dương quái khí nhìn nói với Kim Thiên Hạc: Ngụy Thành cùng Kim Nguyên ngang cấp đại chiến, Kim Nguyên thực lực không bằng người. Nếu như Kim Thiên Hạc bởi vậy xuất thủ, thuộc về can thiệp thiên cực tinh chủ bố trí quy định, Kim tộc trưởng sớm đã là thiên thần đỉnh phong, vãn bối tự biết không phải là đối thủ. Nếu như Kim tộc trưởng muốn ra tay với vãn bối lời nói, thì ra tay đi, dù sao vừa mời vãn bối ra tay có thể có chút nặng đâu. Ngụy Thành nhìn về phía Kim Thiên Hạc, mang theo ha ha ngữ khí nói ra. Hắn biết Kim Thiên Hạc không có khả năng ra tay với hắn, cho nên cố ý khích giận Kim Thiên Hạc. Kim Thiên Hạc ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Ngụy Thành, chung quy là có chỗ cố kỵ, không có xuất thủ. Lúc này, nơi xa có hai vệt cầu vồng vô cùng sắp tiếp cận nơi này. Đây là một tên thanh niên áo trắng cùng một tên ông lão mặc áo trắng. Thanh niên áo trắng thân thể cao 1m9, dáng vẻ đường đường, khuôn mặt tuấn lãng, thân thể bên trên tán phát xuất siêu không sai khí thế. Toàn thân kiếm ý lưu chuyển, uyển như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Thanh niên áo trắng chính là Ngụy Hình, Ngụy Khai con trai trưởng, tại Vạn Kiếm các thứ tư mạch tu hành, bởi vì gia tộc đối Kim gia khởi xướng khiêu chiến. Tại thật thần đối thật thần cái này một trên quy tắc, hắn chuyên gấp trở về, mà lại nếu như gia tộc cầm xuống Thiên Hạc thành chức thành chủ, như vậy cùng thiên cực tinh chủ cũng có chút quan hệ. Gia tộc chỗ dựa là thiên cực tinh chủ, hắn tại Vạn Kiếm các thứ tư mạch cũng có một chút lực lượng. Bởi vì tại Vạn Kiếm các bên trong, hắn tuy nhiên làm tinh anh đệ tử, nhưng là hắn đồng môn, mỗi một cái bối cảnh đều cực lớn, dẫn đến hắn không có gì quyền nói chuyện. Nếu như cùng thiên cực tinh chủ có quan hệ, hắn gia tộc địa vị nhiều ít tăng lên một chút, hắn tại Vạn Kiếm các nói chuyện cũng có thể kiên cường một chút. Ngụy Hình trở về, thật cường đại kiếm ý, đây là thiên cấp đỉnh phong kiếm ý a. Quả nhiên cùng truyền ngôn một dạng, người chung quanh nhìn đến bạch y nam tử Ngụy Hình, híp híp mắt, bọn họ cảm thấy Ngụy Hình tiềm lực quá lớn. Ngụy Hình hiện tại là thiên cấp đỉnh phong, Vạn Kiếm các tinh anh đệ tử, nhưng là vẻn vẹn tinh anh đệ tử, bởi vì Vạn Kiếm các lĩnh ngộ thiên cấp kiếm ý người như làm tính không được cái gì. Nếu như một khi đột phá đến vương cấp, như vậy địa vị đem nước lên thì thuyền lên, đem về bị Vạn Kiếm các cao tầng nhìn chúng. Nói thí dụ như hắn gia tộc nếu như phát sinh khó khăn, Vạn Kiếm các thiên thần sẽ ra mặt giúp đỡ, cùng nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện, vân vân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngụy Hình có thể đột phá đến vương cấp kiếm ý. Phụ thân, ta trở về, Ngụy Hình nhìn nói với Ngụy Khai. Tốt tốt tốt, trở về liền tốt. Ngụy Khai nhìn về phía Ngụy Hình, hai đầu lông mày tất cả đều là tự hào. Đối với Ngụy Hình thành tựu, Ngụy Khai vẫn là rất đắc ý. Ngươi trở về chính là thời điểm, lên sân khấu đi thôi, Ngụy Khai nói ra. Không vội, Ngụy Hình mỉm cười nói, phụ thân, ta giới thiệu cho ngươi một người, vị này là sư phụ ta. Ngụy Hình dùng tay chỉ bên cạnh hắn ông lão mặc áo trắng. Sư phụ, Ngụy Khai nhìn một chút ông lão mặc áo trắng, hắn lúc trước liền muốn hỏi, bởi vì ông lão mặc áo trắng này là một tôn thiên thần. Hắn cảm ứng được thiên thần khí tức, trên người đối phương mang theo một cỗ cao cao tại thượng khí tức. Chắc hẳn tại vạn kiếm các địa vị cực kỳ tôn quý. Nghĩ tới đây, Ngụy Khai càng hưng phấn. Ngụy Hình được đến vạn kiếm các cao tầng nhìn chúng à? Người chung quanh cũng là kinh ngạc. Ngụy Hình được đến vạn kiếm các cao tầng nhìn chúng, xuất hành có thiên thần đi theo. Khụ khụ, sư phụ ta không phải vạn kiếm các. Ngụy Hình vội ho một tiếng nói ra. Sư phụ ta đến từ Đại Đạo Tinh. Đại Đạo Tinh, lời vừa nói ra, mọi người giật nảy cả mình. Đại Đạo Tinh, một khỏa cực kỳ đặc thù tinh cầu, địa vị 10 phần siêu nhiên. Tại vạn kiếm tinh vực không ai dám trêu chọc, liền vạn kiếm các cùng tam đại điện, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không vì khó Đại Đạo Tinh phía trên người. Trừ phi có tình huống đặc biệt, dĩ nhiên không phải nói Đại Đạo Tinh bối cảnh hùng hậu, lớn đến bốn đại thế lực đều không thể trêu vào, mà là bởi vì Đại Đạo Tinh có một cái luyện đan đạo tràng. Đây là luyện đan sư thánh địa. Tại luyện đan trong đạo trường, nắm giữ 10 tại tên đan vương, một tên đan thánh tọa trấn. Tứ đại đỉnh cấp thế lực tuy nhiên siêu nhiên, nhưng là bọn họ cũng sẽ cầu đan. Cho nên nói, trên cơ bản sẽ không làm khó Đại Đạo Tinh người. Tứ đại đỉnh cấp thế lực cũng là như thế. Còn lại thế lực tự nhiên không thể trêu vào. Thậm chí đối Đại Đạo Tinh rất kính nể. Người chung quanh ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút kích động. Ngụy Hình nói ông lão mặc áo trắng đến từ Đại Đạo Tinh. Hơn nữa còn là một tên thiên thần. Bọn họ trong lòng bên trong ẩn ẩn có một cái suy đoán. Chẳng lẽ sư phụ ta phong hào đan vương? Quả nhiên, bọn họ trông thấy Ngụy Hình ngạo nghễ nói ra. Oanh, người chung quanh chấn kinh. Ngụy Hình thế mà bái một tên đan vương vi sư, liền Kim gia cũng là như thế. Kim Thiên Hạc trên mặt thì lộ ra vẻ động dung. Một tên đan vương địa vị 10 phần siêu nhiên, bởi vì biết luyện chế phẩm cấp cao đan dược, thần vương cùng một số nhỏ thiên thần cũng sẽ hướng đan vương cầu đan. Một vị đan vương nhân mạch là 10 phần rộng lớn, đan vương cũng là không thể trêu vào tồn tại. Bởi vì bọn hắn lên cao hô hào, liền sẽ có đại lượng thần vương cùng thiên thần đến trợ giúp. Không biết ngài là vị nào đan vương? Ngụy Khai cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngụy Khai hiện ở trái tim bịch bịch cuồng loạn, Ngụy Hình cho hắn kinh hỉ cũng quá lớn. Bị một tên đan vương thu làm đệ tử, Dư Thành Tử, ông lão mặc áo trắng từ tốn nói. Dư Thành Tử, ta biết. Dư Thành Tử đan vương là luyện đan đạo tràng thập đại trưởng lão một trong. Người chung quanh đều nghe qua Dư Thành Tử đại danh, nhưng lại chưa từng gặp qua người khác. Dù sao đan vương thân phận tôn quý phi phàm, há lại bọn họ muốn gặp là gặp. Người chung quanh ào ào ôm quyền chào hỏi, ý đồ tại đan vương trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Nguyên lai là Dư Thành Tử đan vương. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Ngụy Khai ôm quyền nói ra. Ngụy Hình thiên phú không tồi, lần này khiêu chiến sau đó, ta hội thu hắn làm quan môn đệ tử, tiến vào luyện đan đạo tràng tu luyện. Dư Thành Tử từ tốn nói. Ngụy Khai nghe nói hạnh phúc muốn ngất đi. Chính mình nhi tử không chỉ có bị đan vương thu làm đệ tử, hơn nữa còn chuẩn bị mang về luyện đan đạo tràng tu luyện. Đây chính là luyện đan thánh địa, liền hắn đều không có tư cách tiến vào. Tại tăng thêm Dư Thành Tử đan vương nói Ngụy Hình luyện đan thiên phú không tồi, chẳng phải là có trở thành đan vương tiềm lực. Nếu như bọn họ Ngụy gia sinh ra một vị đan vương như vậy, đem về nghênh đón cường thịnh nhất thời khắc. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Đi lên khiêu chiến a. Thắng về sau lập tức cùng ta hồi luyện đan đạo tràng. Dư Thành Tử sau đó lại nhìn nói với Ngụy Hình. Tốt, sư phụ. Ngụy Hình nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhảy lên phía trên luận võ đài. Ánh mắt liếc nhìn Kim gia vị trí. theo trên thân mọi người từng cái đảo qua, sau đó rơi vào Kim Nguyên Bảo trên thân, mở miệng nói, Kim Nguyên Bảo, tới bị đánh, bởi vì theo ngụy hình, Kim gia chỉ có thể phái ra Kim Nguyên Bảo cùng chính mình tranh tài một trận. Kim Nguyên Bảo không phải mình đối thủ, cho nên hăng hái nói một câu tới bị đánh. Đứng tại Kim Thiên Hạc bên cạnh Kim Nguyên Bảo, cũng là một cái đẹp trai thanh niên. Nghe đến ngụy hình lời nói, da mặt run rẩy một chút. Ngụy hình có chút phách lối quá mức a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.